Thiên đạo đồ thư quán, chương 1059, trận chung kết hạ. 1. Góc truyện audio.com. Chí Tôn Phong Ma Quyền là chiêu số bí truyền của Vọng Giang Tông. Chưa từng truyền ra ngoài. Một khi thi triển ra, trong thời gian ngắn lực lượng sẽ trong nháy mắt bạo tăng lên một cấp bậc nhỏ. Chỉ có điều, sau khi thi triển qua, tu vi vốn có cũng sẽ sụt giảm. Thật vất vả Tất Giang Hải mới đột phá hợp linh cảnh. Nếu như vì vậy mà chôn vùi, như vậy không chỉ chính hắn, xem như toàn bộ Vọng Giang Tông cũng sẽ đối mặt với tổn thất rất lớn. Phải biết, trong phạm vi 28 thế lực, cường giả hợp linh cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sẽ không vượt quá 100 người, Vọng Giang Tông thì càng không đủ 5 người, nhiều thêm một vị sẽ mang đến lực uy hiếp cực lớn. Làm cho địa vị của cả tông môn tăng lên rất nhiều. Lại nói, phía trước chính là siêu cấp thiên tài Trương Sư, nhiều lần đã đánh vỡ ghi chép danh sư. Một khi xuất hiện biến cố gì, Vọng Giang Tông bọn họ sao có thể đối mặt với danh sư Đường Cơ chứ? Điên rồi, tên này tuyệt đối điên rồi. Sắc mặt một vị trưởng lão trắng bệch, thanh âm run rẩy, nói không ra lời, còn có thể ngăn cản được không? Một vị trưởng lão trong lòng còn chờ mong, thế nhưng câu trả lời của hắn lại là một cái lắc đầu. Thi đấu danh sư một khi đã bắt đầu thì sẽ không cho phép cắt ngang. Nếu không, tính công bằng ở đâu? Chỉ có thể nhìn vào bản thân Trương Sư, chỉ mong hắn có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đúng vậy à, chỉ có điều, chọc thanh cảnh sơ kỳ, muốn chiến thắng hợp linh cảnh trung kỳ, chỉ sợ không có khả năng gì cả, cũng không phải là cùng một cấp độ, trừ phi cái gì? Trừ phi, Trương Sư dùng thú sủng của hắn, cũng chính là đầu yêu thần thú kia. Yêu thần thú, đúng a, làm sao ta lại không nghĩ tới chứ? Trương Sư là thuần thú sư, có tư cách mang theo thú sủng để chiến đấu. Yêu thần thú có thực lực hợp linh cảnh, đã hơn tất sư, muốn thắng dễ như trở bàn tay a, làm như vậy rất đơn giản. Nhưng Trương Sư sẽ làm như vậy sao? Cái này, người đưa ra đề nghị lập tức im lặng. Vị Trương Sư này mặc dù thoạt nhìn tùy tiện, thế nhưng chuyện liên quan đến phương diện này, có lẽ một bước cũng không nhường. Hắn đã đồng ý giao đấu, như vậy nhất định sẽ dùng thực lực của mình để vượt qua đối phương. Không có khả năng mượn lực lượng của thú sủng. Tiếp tục xem đi, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Mọi người tràn ngập lo lắng tiếp tục xem tiếp. Thi đấu danh sư, coi trọng tính công bằng. Tất Giang Hải cấp bậc cao khiêu chiến với người cấp bậc thấp cũng đã khiến cho người ta khinh thường. Hiện tại lại còn thi triển tuyệt chiêu làm tổn hao bản thân. Càng khiến cho người ta không vui. Ngược lại, Trương Sư rơi vào trong tình thế nguy hiểm như thế mà vẫn kiên trì như cũ. Làm cho tất cả mọi người đều bội phục không thôi. Trên đài dưới đài lo lắng. Trên lôi đài tỷ thí cũng đã đến tình trạng gay cấn. Tất Giang Hải thi triển Chí Tôn Phong Ma Quyền, tu vi bạo tăng, lực lượng trên người đã đạt đến 240 vạn đỉnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng khổng lồ, bàn tay giơ lên trên cao, còn chưa tới trước mặt đã mang tới lực uy hiếp khiến cho người ta khó mà chống lại được. Đến hay lắm, Trương Huyền không có chút e ngại nào. Ngược lại còn hét dài một tiếng, hai mắt bắn ra vẻ hưng phấn, lại tiếp tục xông tới. Phanh phanh phanh phanh, khí tức chấn động, chân khí gào thét, hai người đánh tới mức hừng hực khí thế. Không phân cao thấp, cái này, không ngờ tu vi của Trương Sư lại không ngừng gia tăng. Chọc thanh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lúc này mới qua bao lâu chứ? Đỉnh phong, đã đạt đến chọc thanh cảnh đỉnh phong rồi. 10 cái hô hấp, 20 cái hô hấp, từ chọc thanh cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong. Chuyện này sao có thể? Vốn cho rằng khi Tất Giang Hải thi triển Chí Tôn Phong Ma Quyền thì Trương Sư sẽ khó đối phó được đối phương. Thế nhưng mọi người nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Trương Huyền không những không có lập tức bại trận mà ngược lại càng đánh càng hăng. Trong 20-30 hô hấp công phu ngắn ngủi, không ngờ lại từ chọc thanh cảnh sơ kỳ trực tiếp đạt tới đỉnh phong. tu vi tăng lên không chỉ một lần. Cho dù tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng cảm thấy không khác gì nằm mơ. Thật là đáng sợ, người khác từ chọc thanh cảnh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong không có mười mấy năm thậm chí mấy chục năm thì không thể nào làm được. Mà vị trương sư này ngay cả một phút đồng hồ cũng không cần. Đã có thể hoàn toàn hoàn thành, đồng thời còn khiến cho tu vi củng cố. Tốc độ tấn cấp nhanh chóng đủ để khiến cho rất nhiều người tự xưng là nhân vật thiên tài tuyệt thế trực tiếp xấu hổ mà chết. Lợi dụng hồn thể hợp linh cảnh áp bách, rèn luyện bản thân, khiến cho chọc thanh nhanh chóng tách rời. Tu vi tiến nhanh, phần dũng khí và tự tin này, liền xem cả ta cũng theo không kịp, vẻ mặt cũng hồng sư trắng bệch, không kìm lòng được tự lẩm bẩm, dùng nhãn lực của hắn. Đương nhiên có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Dùng thực lực chọc thanh cảnh đối mặt với siêu cấp cường giả hợp linh cảnh mà không sợ hãi chút nào. Ngược lại còn mượn nhờ lực lượng của đối phương để đánh vỡ ràng buộc trên thân thể. Đừng nói là hắn, xem như đường chủ mà Cao Viễn, có thể làm được chuyện này hay không cũng còn không biết. Vốn hắn cho rằng, vị trương sư này cũng chỉ vượt qua người ta một bậc ở phương diện danh sư. Dù sao có một vị lão sư nghi tự bát tinh ngày đêm chỉ điểm. Không cao hơn được thì cũng khiến cho người ta không tin. Bây giờ hắn mới biết, người ta không chỉ mạnh ở phương diện khác, ngay cả tu vi thoạt nhìn yếu nhất cũng đã vượt qua mọi người rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh a. Xem ra quán quân lần thi đấu này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nữa. Cho tới giờ khắc này. Trái tim không ngừng treo cao của hắn mới được coi như hoàn toàn buông lỏng. Đường chủ mà Cao Viễn lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm trong cái túi bên hông mình. Mục đích của thứ này chính là vì muốn kết giao với vị trương sư này. Lại đặt nền móng cho việc làm quen dương sư. Hiện tại xem ra, nó đã không khiến cho hắn thất vọng. Không hổ là học sinh của danh sư bát tinh. Thực lực và tâm trí chỗ nào cũng hơn người. Oanh! Phía dưới khẩn trương, lo lắng vô cùng thì giờ phút này Trương Huyền trên đài đã đi vào một loại cảnh giới huyền diệu. Cách Trương,